Đỉnh cấp cuồng tế, chương 186, đột phát sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trương Mạn Tinh có chút cung kính lời nói. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo, cười nói, không có việc gì, ta cũng không phải cái gì lãnh đạo. Suốt ngày cần người bồi tiếp, người đợi chút nữa đem ta đưa đến sàn bán đấu giá. Người đi giúp người liền tốt. Không cần phải để ý đến. Cái này không tốt lắm đâu. Trương Mạn Tinh chần chờ một chút. Nàng lại đến phía trước. Phụ thân của nàng đã thông báo nàng. Vô luận như thế nào đều phải bồi tại Tô Lạc bên người. Phòng ngừa có cái gì mắt không mở va chạm liễu Tô Lạc. Không có việc gì. Ngươi dựa theo ta nói làm liền tốt. Phụ thân ngươi sẽ không trách cứ. Bây giờ thời gian cũng không sớm. Chúng ta trước tiên ra Pháp A, nói. Tô Lạc liền hướng lấy Maserati tổng giám đốc đi tới. Nhìn thấy Tô Lạc rời đi. Trương Mạn Tinh thật dài từ trong miệng thở ra một hơi. Không biết vì cái gì. Đứng tại Tô Lạc bên người. Nàng cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có khẩn trương. Nội tâm như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối đều có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Chỉ sợ không cẩn thận nói sai. Chọc giận liễu Tô Lạc. Cho Trương gia đưa tới tai họa ngập đầu. Tô Lạc đáng sợ. Nàng đã từ cha mình. Gia gia mình còn có sư phụ mình trong miệng nghe nói. Nếu như Tô Lạc muốn hủy diệt Trương gia. Chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể làm đến. Đợi đến Tô Lạc sau khi lên xe. Trương Mạn Tinh lúc này mới trở lại thần lai. Vội vàng lên xe. Maserati chậm rãi rời đi tiểu khu. Giờ khắc này. Nguyên bản chờ ở bên cạnh chuẩn bị xem náo nhiệt một nhóm người Petrificus Totalus tại chỗ. Bọn hắn nguyên bản còn dự định xem Tô Lạc là thế nào bêu xấu. Kết quả không nghĩ tới. Tô Lạc thế mà trực tiếp lên xe. Mấu chốt trong toàn bộ quá trình. Trong lòng bọn họ nữ thần hoàn toàn là một bộ khúm núm. Thận trọng liếm chó bộ dáng. Còn cam tâm tình nguyện làm một người tài xế. Rốt cuộc đây là thế nào? Thời đại này mỹ nữ đều thích làm liếm chó sao? Huynh đệ, ngươi đánh ta nhất ba trưởng như thế nào? Đây vẫn là vừa mới đó đối với người lạnh nhạt đại mỹ nữ sao? Một cái nam sinh bất có thể tư nghị mà hỏi. Ta làm sao biết, ta chỉ biết gia hỏa này buổi tối hôm nay thật có phúc. Lúc nào ta có thể có một cái như vậy xinh đẹp mỹ nữ đối với ta nghe lời răm rắp liền tốt. Có người ước mơ nói, chỉ ngươi, nghĩ cái dám ăn đâu. Đầu tiên, ngươi được có phòng nhỏ. Đệ nhị, phải là biệt thự, không phải vậy, về nhà tắm một cái ngủ đi. Nửa giờ sau. Trung Hải bán đảo hô theo. Tô Lạc sớm xuống xe. Trương Mạn Tinh nhưng là một thân một mình lái xe hơi hướng về khách sạn bãi đậu xe dưới đất mà đi. Tô Lạc khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía trước đèn đuốc sáng trưng bán đảo hô theo. Đi thẳng đi qua. Dự định trong đại sảnh chờ lấy Trương Mạn Tinh đến. Kết quả vừa mới đi vào đại sảnh. Tô Lạc chính là nao nao. Bây giờ toàn bộ chính giữa đại sảnh, có vẻ hơi ồn ào náo động, trong ngoài ngoài vây quanh không ít người, trên mặt cũng là mang theo xem kịch vui biểu lộ, mà ở trong đám người trung ương, một cái nhìn như khách sạn nhân viên phục vụ bộ dáng nam tử, đang bị hai cái bảo tiêu bộ dáng nam tử nắm lấy cánh tay, nhường hắn quỳ trên mặt đất, nam tử này khuôn mặt sưng lên thật cao. Có thể rõ ràng trông thấy dấu bàn tay. Hiển nhiên là bị người hung hăng rút qua mấy bàn tay. Ở trước mặt của hắn. Một cái nhìn như con nhà giàu nam tử đang ôm lấy một cái quần áo hở hang nữ nhân. Mặt coi thường nhìn xem quỳ dưới đất nam tử. Ở nơi này giàu hai đại nam tử bên người. Còn có một cái giống phòng khách quán rượu quản lý nam tử trung niên rất cung kính đứng ở chỗ đó. Trên mặt đều là vẻ lạnh lùng, phảng phất bị cưỡng ép án lấy. Người quỳ dưới đất, Không phải hắn quán rượu nhân viên một dạng. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng hướng về phía cái này giàu hai đại nam tử lộ ra nụ cười xu nịnh. Một bộ chân chó bộ dáng. Thấy cảnh này, Tô Lạc khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá nhưng cái gì cũng không có nói. Mà là dự định ki người từ bên cạnh đi qua. Bất quá, làm khóe mắt quét nhìn xuyên thấu qua đám người. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất nam tử thời điểm. Cước bộ của hắn một trận. Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác nam tử này rất quen thuộc. Tựa hồ chính mình từng tại địa phương nào gặp qua. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đứng lên. Bây giờ trong đám người. Giàu hai đại nam tử nhìn dưới mặt đất nam tử bộ dáng. Còn không hả giận giơ tay lên chính là đùng đùng mấy bàn tay phiến trên mặt của hắn. Một mặt cười lạnh nói. Tiểu tử, chào ngươi gan to. Lại dám đùa bỡn ta nữ nhân. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa có phải hay không? Hôm nay lão tử liền đỉnh ngươi biết đùa giỡn nữ nhân lão tử hạ tràng là cái gì? Bị cưỡng ép bắt lấy hai tay. Quỳ dưới đất nam tử chịu đựng trên mặt kịch liệt đau nhức. Lớn tiếng giải thích, không phải ta, là vị tiểu thư này cố ý té ở trên người ta. Không quan hệ với ta. Chấm chấm, hắn quá oan uổng. Vốn là, hắn là quán rượu này nhân viên. Đi lên lầu trợ giúp khách nhân thu thập xong gian phòng. Từ dưới thang máy tới. Kết quả trong thang máy liền gặp cái này giàu hai đại nam tử nữ nhân bên cạnh. Vốn là bình an vô sự. Kết quả tại thang máy đến lầu một thời điểm. Nữ nhân này đột nhiên ngã xuống trong ngực của hắn. Hắn đang định đem cái này nữ tử đẩy ra. Kết quả thang máy đã đến lầu một. Cửa thang máy mở ra. Một màn này trùng hợp liền bị cái này giàu hai đại nam tử cho thấy rất rõ ràng. Kết quả trong cơn giận dữ con nhà giàu này trực tiếp chỉ huy bảo tiêu đem hắn hung hăng đánh cho một trận. Còn buộc hắn quỳ trên mặt đất. Cái này giàu hai đại nam tử nghe nói như thế. Sắc mặt sững sờ. Giơ tay lên hung hăng nhất ba chưởng quất vào trên mặt của hắn. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý là nữ nhân của lão tử coi trọng ngươi. Cố ý đối với ngươi ôm ấp yêu thương. Ba. Nói, giàu hai đại nam tử còn không hả giận, giơ tay lên lại là nhất ba chưởng rút xuống. Tiếp đó hướng về phía bên người nữ tử nói. Người nói cho ta nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nghe thế lời nói. Cái này quần áo hở hang tội nghiệp nói. Mã thiếu, nhân gia làm sao lại để ý tên nhà quê này? Nhân gia nghe nói ngươi đã đến. Nhanh chóng xuống lầu tới đón ngươi. Kết quả trong thang máy đụng phải hắn. Hắn xem người ta dung mạo xinh đẹp. Liền muốn đối với người ta tái máy tay chân. May mắn mã thiếu ngươi đã đến. Nhân gia nói không chừng liền bị tên nhà quê này cho vũ nhục. Ngươi nhất định muốn thay người nhà báo thù a, nói. Mặt nữ nhân này bên trên còn lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Phảng phất thật sự nhận lấy hết sức khuất nhục một dạng. Quỳ dưới đất nam tử này khi nghe đến lời này. Toàn bộ thân hình đều kịch liệt nhúc nhích. Trong miệng phát ra gào thét âm thanh. Người nói dối. Người rõ ràng chính là đang nói láo. Rõ ràng là chính ngươi ngược lại tại trên người của ta. Ta cũng không có làm gì. Hơn nữa, trong thang máy có giám sát có thể chứng minh. Trong thang máy giám sát, giàu hai đại nam tử một mặt cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào bên cạnh nam tử trung niên trên thân. Dù quản lý, làm phiền ngươi điều một chút thang máy giám sát như thế nào? Quỳ dưới đất nam tử nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên. Nói, dù quản lý, xin ngươi tin tưởng ta, ta là bị vu hãm. Chuyện này theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta là bị vu hãm. Cách chương.